Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 202. Có loại tư địch cảm giác, ma giới, U Châu Lam gia, chút cao, cao thêm chút nữa, không đúng không đúng, cao, thấp điểm, ai, bên kia đèn lồng làm sao thiếu một cái, các ngươi làm gì ăn? Hôm nay là chúc mừng Tôn tiểu thư đạt tới thất cảnh. Các ngươi đều thông minh cơ linh một chút. Lam gia ngoài cửa lớn, một cái thoạt nhìn cao cao gầy gò, xấu xí, người mặc lam nhạt chế thức quần áo nam tử, chính tại lớn tiếng a xích chung quanh bận rộn đám người. Trước đó cũng đã nói, ma giới nơi này quen thuộc cùng tiên giới kỳ thật không có khác nhau lớn gì. Mà bây giờ, đã cách nhiều năm về sau, Lam gia xuất hiện lần nữa một vị thiên tài. Nguyên bản gia chủ đương thời đối với Tôn tiểu thư trước thời gian về nhà sự tình lộ ra canh cánh trong lòng, mấy năm trước càng là liền sắc mặt tốt đều không có đã cho thất thiếu gia. Nhưng là mấy năm gần đây không biết làm sao, gia chủ đối thất thiếu gia cùng Tôn tiểu thư thái độ đột nhiên liền thay đổi. Không phải sao, Tôn tiểu thư vừa mới đột phá đến thất cảnh, liền lập tức để cho người ta chuẩn bị yến hội chúc mừng, thuận tiện đem cấp dưới từng cái tách ra người cũng gọi trở về. Rõ ràng mấy năm trước mới để cho thất thiếu gia mang theo Tôn tiểu thư đi đến chỗ đi dạo qua một lần, còn chủ trì liên hợp đấu võ. Nghe nói, một lần kia Tôn tiểu thư ngay tại đấu võ bên trên rực rỡ hào quang, biệt hiệu Ô Hồng đem tất cả người dự thi đánh một trận, cuối cùng thân phận bại lộ mới rời khỏi. Hiện tại đừng nói U Châu, chính là toàn bộ ma giới đều biết Tôn tiểu thư danh tự. Ngày mai chính là tất cả phân gia nhân viên đến thời gian. Bọn họ hôm nay mới bắt đầu trang phục gia tộc, tự nhiên là không thể rơi tông ra mặt mũi, nhất định phải khiến cho thật xinh đẹp, giọt nước không lọt. Lam gia nội bộ, Lam Vũ cùng Lam Nghi hai người ngồi ở bên trong, đang cùng một cái thoạt nhìn phi thường nam tử trẻ tuổi nói chuyện. Nếu như Lâm Nam ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra được, đây không phải là chính mình lúc trước tại ma vực gặp phải tiền nhiệm ma quân nha. Chính là mang không ít mị ma lão bà cái kia, một lần này các ngươi biểu hiện được không sai. Chúng ta Lam gia ở nơi này ma giới địa vị xem ra muốn càng vững chắc rất nhiều. Lam Đình hài lòng, mở một vò rượu ngon, tâm tình rất tốt. Phụ thân, rượu này là ta mang đến ngày mai mở tiệc chiêu đãi khách khứa. Lam Vũ nhức đầu nói ra, ta cao hứng a, uống xong ngươi không biết lấy thêm điểm ra. Lam Đình tiện tay lại ném ra ba cái chén lớn, trực tiếp đổ đầy. Vậy phụ thân ngươi khả năng phải đem ta đưa đến tiên giới đi. Lam Vũ lắc đầu, chính tại rót rượu Lam Đình trên tay một trận, thuận tay cho mình chén kia rót càng tràn đầy một chút. Là ngươi cái kia tiên giới bằng hữu đưa cho ngươi. Chính là, nói lần trước trở về sau trả lại, cũng không biết là lúc nào. Cho nên cái này rượu, không thấy liền thực không thấy. Đáng tiếc. Đây chính là rất lâu, mẹ ngươi các nàng rất là ưa thích. Thích, ta chỗ này còn có vài hũ, đợi lát nữa cho mẹ môn đưa đi. A, ngươi không phải muốn mở tiệc chiêu đãi khách khứa? Khách khứa? Cái gì khách khứa? Lam Đình cùng Lam Vũ nhìn nhau cười một tiếng, bưng lên bát đụng một chén, trực tiếp làm. Lam Nghi ngồi ở một bên, nhìn cha của mình cùng tổ phụ vẻ mặt cười xấu xa, không nói một lời. Bất quá, lúc trước hắn nói cái kia nguyên khí, đúng là đáng sợ a. Tuy nói các ngươi vốn là thiên ma chi thể, nhưng là qua nguyên khí rèn luyện qua đi, tu vi này tăng lên tốc độ, quả thực không bình thường. Lam Đình nhìn xem Lam Vũ cùng Lam Nghi hai người, cảm khái vạn phần. Ba ba, nếu là tiên ma lưỡng giới thực dung hợp, chúng ta cùng tiên giới một bên kia. Lam Nghi có chút bận tâm nhắc lên chuyện này. Bất quá Lam Đình cùng Lam Vũ hai người lại không có lộ ra bao nhiêu lo lắng. Đứa nhỏ ngốc, ngươi biết chúng ta làm cái gì cùng tiên giới sẽ đánh lên sao? Lam Đình cưng chiều nhìn xem Lam Nghi, ôn nhu nói, không biết. Lam Nghi thành thật lắc đầu. Vậy ngươi biết vì sao tại hạ giới ma tộc sẽ cùng nhân tộc tu sĩ đánh lên sao? Lam Đình đổi một thuyết pháp. Cái này biết rõ, bởi vì ma tộc trên tay tài nguyên quá ít, ở lại hoàn cảnh cũng tương đối gian khổ, cho nên khi thông đạo mở ra thời điểm, mới có thể muốn từ nhân tộc trên tay cướp đoạt một chút tài nguyên tới. Lam Nghi đối với chuyện này vẫn tương đối rõ ràng. Như vậy, chúng ta ma giới sẽ thiếu khuyết tài nguyên sao? Lam Đình cười, cái này tựa hồ không thiếu. Lam Nghi lần này thực không nghĩ ra, nào chỉ là không thiếu, chúng ta ma giới tài nguyên so tiên giới tốt hơn quá nhiều, chính là ma giới diện tích đều có tiên giới lớn gấp 3. Lam Đình lại làm một chén rượu, trọng trọng thở phào nhẹ nhõm. Vậy tại sao còn muốn cùng tiên giới đánh lên, tạo thành nhiều người như vậy viên thương vong? Lam Đình xách Lam Nghi đưa điện thoại cho nói xong, ta biết ngươi lo lắng, nếu như tiên ma lưỡng giới thực dung hợp lại cùng nhau, chúng ta ma tộc cùng nhân tộc sẽ lấy dạng gì thái độ đối lập? Bất luận là đối với ngươi mà nói, vẫn là đối toàn bộ ma giới mà nói, đều rất trọng yếu. Một khi tiên ma lưỡng giới không thể nào tiếp thu được sự thật này, tất nhiên dẫn đến hai cái chủng tộc tầm đó phát sinh chiến tranh, mà coi như chung sống hòa bình, đến lúc đó lãnh địa có phải hay không lại muốn một lần nữa quy hoạch, khó tránh khỏi sẽ không bởi vì xung đột lợi ích mà phát động tranh chấp. Cho nên bây giờ một mực để ma giới cùng tiên giới tiến hành đối lập, ta thấy tiên giới bên kia ý tứ cùng chúng ta là giống nhau, kia liền là ngoại bộ áp lực, có tiên giới cái này cùng toàn bộ ma giới đối lập tồn tại. Chúng ta ma giới đang phát triển thời điểm, mới biết hạ thủ lưu tình, mới biết giữ lại huyết mạch, mới biết giữ lại nhân tính. Bằng không mà nói, ma giới chỉ là nội bộ tầm đó lẫn nhau tiêu hao. Toàn bộ ma giới lại làm sao sẽ phát triển cho tới hôm nay dạng này rầm rộ? Tiên giới một bên kia tự nhiên cũng là như thế làm. Lam Đình một câu vạch trần mấu chốt, giải quyết Lam Nghi trong lòng nghi ngờ. Mặc dù nàng là nữ tử, nhưng là Lam Đình cùng Lam Vũ cũng có tâm đem nàng bồi dưỡng thành đời tiếp theo gia chủ. Nếu là dạng này, rất nhiều nên hiểu được đạo lý, vẫn là muốn trước minh bạch một lần. Bọn họ Lam gia mặc dù chỉ là thông chi U Châu, nhưng là toàn bộ ma giới bởi vì tiên giới quan hệ, mặc dù không tính là bền chắc như thép, nhưng ít ra không có cái gì quá lớn mâu thuẫn. Thế nhưng là một chút tiên ma lưỡng giới dung hợp, rất nhiều cân bằng tất nhiên sẽ bị phá vỡ. Bất quá bây giờ nha, Lam Đình cũng không phải là quá lo lắng, bởi vì Lam Vũ cùng Lam Nghi hai người thực để cho hắn thấy được một chút tương lai. Bẩm báo gia chủ, bên ngoài có người nói mình là thất thiếu gia bằng hữu, tên là Lâm Nam. Cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang, ngoài cửa truyền đến quản gia Lam Thạch thanh âm. Lâm Nam, Lam Vũ lập tức đứng dậy mở cửa, Lam Nghi cũng liền bận bịu theo ở phía sau. Hai người một trước một sau, đi thẳng tới ngoài cửa lớn. Quả nhiên, cái kia một thân quen thuộc vô tận môn trường bào, cái kia phong tao thế đứng, cái kia thoạt nhìn hòa ái kỳ thực xấu bụng nụ cười, chính là Lâm Nam con hàng này không sai. Sao ngươi lại tới đây? Lam Vũ nghênh đón, đại sư huynh. Lam Nghi cũng lập tức gọi vào. Hai người nhiệt tình đem Lâm Nam mời đi vào, mà chính tại ngoài cửa người làm việc lại nhao nhao ngừng lại. Tôn tiểu thư đại sư huynh, Tôn tiểu thư tại sao có thể có đại sư huynh? Lam gia lúc nào có sư huynh? Vị này là phụ thân của ta Lam Đình, các ngươi gặp qua. Lam Vũ hướng Lâm Nam giới thiệu nói. Lâm Nam biểu thị mình quả thật gặp qua, cũng nhìn thấy bọn họ đang uống lấy mình cho Lam Vũ những cái kia rượu ngon. lập tức từ lệnh bài bên trong móc ra hồng tây chuẩn bị cho hắn đồ nhắm. Tiểu tử này ta thích. Lam Đình cao hứng a, ngươi lần này đến ma giới là muốn làm gì sao? Lam Vũ ngược lại là trực tiếp hỏi. A, chính là nguyên khí tu hành có tiến triển, đặc biệt tới hỏi các ngươi một lần, có muốn hay không tu luyện? Lâm Nam một bên cùng Lam Đình đụng bát vừa nói. Không biết vì sao, chính hắn có loại tư địch cảm giác, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục